ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 143 máy móc chi tâm. Nhị hợp nhất, dị biến máy móc, Tùng Văn so phí su sớm hơn một bước gặp qua tới người là ai, Tô Kim Ca như suy tư gì mà liếc mắt một cái Tùng Văn, sau đó cúi đầu để sát vào phí su, là đã quyết định ở nơi này sao? Phí su vốn dĩ chính là đưa lưng về phía Tô Kim Ca. Không có quá chú ý hắn hướng đi, gần gũi đột nhiên thò qua tới một trương tuấn mỹ mặt. Phí su có quỷ, bị hoảng sợ, hơn nữa gương mặt này thiết kế đến đích xác phi thường hảo. Xưng được với không có một chút tì vết, rõ ràng là Tô Kim Ca lúc sau phí su căng chặt lưng thả lỏng. Một chút, hồi phục, đúng vậy. Đã quyết định ở nơi này, phí su tầm mắt một lát sau mới từ Tô Kim Ca kia trương thực dễ dàng chiêu. Đào hoa trên mặt rời đi, nhưng hắn người ánh mắt thực thanh triệt. Là cái loại này nhận tìm kiếm tầm mắt, sẽ không khiến người phiền chán, Tô Kim Ca ánh mắt loạn phiêu phí su hạ. Ta liền ở tại nơi đó, Tô Kim Ca chỉ hạ nghiêng đối diện kia gian cửa phòng. Ngươi có việc có thể lại đây tìm ta, Tùng Văn liếc mắt một cái hôm nay quá ân cần Tô Kim Ca. Lại quay đầu đối phí su nói, ở tại căn cứ chung máy móc đều cần các tư này trước. Công tác của ngươi ta còn ở an bài. Ngươi trước tạm thời nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Chờ cụ quyết định ta lại thông chi ngươi, phí su thực ngoan gật đầu, hắn nhớ tới chính mình bên cạnh. Phòng, Tùng Văn cùng Tô Kim Ca đều không ở nơi đó. Cho nên ngày thường ở tại nơi đó người là ai? Ta bên cạnh có người trụ sao? Tùng Văn theo bản năng dương mắt hạ có vẻ dị thường không đãng quạnh quẽ cửa phòng. Có, nhưng hắn cơ bản không trở lại. Ngươi hẳn là không có nhìn thấy hắn cơ hội, vì cái không trở lại. Phí su có điểm nghi hoặc, nhưng hắn hôm nay vừa đến nơi này. Gánh chính mình hỏi thăm quá nhiều chọc người hoài nghi. Liền không tiếp tục lại truy vấn, người phỏng sinh giả thiết. Mặc kệ tính cách lên lại như thế nào ôn hòa dễ thân. Rốt cuộc nguyên lai đều là dựa vào mệnh lệnh điều khiển ý thức. Liền tính tự chủ sau khi thức tỉnh vẫn là có một ít gì chứng cụ biểu hiện ở đối với cùng chính mình. Không quan hệ người cùng sự vật biểu hiện đến phi thường lãnh đạm, Tô Kim Ca. Ngươi không có phía trước ký ức. Vậy ngươi tỉnh lại lúc sau. Chung quanh những nhân loại này có hay không? Người phỏng sinh đạo đức cảm cùng cảm thấy thẹn kỳ thật thực đạm bạc. Nhưng Tô Kim Ca hỏi cái này lời nói thời điểm mạc danh tạp hạ, không biết suy nghĩ cái. Tô Kim Ca môi tuyến nhấp khẩn, nhưng lỗ tai lại đỏ một chút, phí su không có biện pháp căn cứ nửa thanh lời nói tiếp theo liên. Tưởng đi xuống, khó hiểu mà đuổi theo Tô Kim Ca qua đi, Tùng Văn cuối cùng tách ra đề tài, Tô Kim Ca cũng theo Tùng. Văn nói đầu rời đi đề tài, hàn huyên câu sau phí su liền vào phòng, chờ tiến vào phòng đóng cửa lại. Phí su trung khẩn trương liền hoàn toàn bạo lộ. Tô Kim Ca muốn hỏi ta cái. Giống như Tùng Văn lại không nghĩ hắn hỏi ta kia vấn đề. Có phải hay không có điểm hoài nghi ta lai lịch. Nhưng Tùng Văn không nghĩ rút dây động rừng. Cho nên ngăn trở Tô Kim Ca hỏi chuyện. Tô Kim Ca cùng Tùng Văn tính cách đều phi thường rõ ràng. Phí su loại này trực giác hệ cũng đã ẩn ẩn sờ thanh người hành động phong cách Tô Kim Ca sức chiến. Đấu phi thường cường đại, xử lý sự tình trực lai trực vãng, thích đương trường giải quyết, đảo không phải lỗ mãng, mà là thực lực của hắn duy trì hắn như vậy hành động phong cách Tùng Văn sức chiến đấu không biết. Hắn giống như càng thích quải cong làm việc tuy rằng này người phỏng sinh hiện tại đối hắn đều khá tốt, nhưng phí su luôn là cảm thấy bọn họ ở gạt hắn cái sự tình kỳ thật cũng có thể lý giải. Rốt cuộc vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, tuy rằng tạm thời tin hắn phía trước lý do thoái thác, nhưng chung khẳng định giữ lại hoài nghi, phiên dịch một chút. Một là tưởng thượng trực tiếp thượng cái loại này, hơi chút bị lão bà câu một chút liền chịu không nổi nhưng kính in. Lên phong lưu kỳ thật cảm tình xử phi thường sạch sẽ ngây thơ xử nam mặt khác nhất chính là cái loại này lên phong độ nhẹ nhàng, nhưng kỳ thật tính tình thật không tốt. Còn thích ăn phi giấm, đem lão bà làm cho kích động lúc sau thong thả ung dung mà ma một chút. Chờ lão bà dầm gì chính mình bị đánh lúc sau mới đặc biệt sủng mà cấp. Rõ ràng là kinh tủng trò chơi. Ta tại đây phòng phát sóng trực tiếp lại như là ở luyến ái tiểu thuyết lần đó, sự cần phải nhiều. Tới điểm, xác thật gạt một chút sự tình. Tổng không thể trắng ra mà nói cho Su Bảo dựa theo công năng. Hắn cần khác người phỏng sinh làm bạn mới có thể đi. Công chúa ra mặt rất mỏng. Su cầu cầu phiền toái trực tiếp cho không? Phí Su vỗ vỗ chính mình mặt. Không có lại tưởng đi xuống, mặc kệ sao nói hiện tại đã như vậy. Hắn gánh cũng không có, trở thành người phỏng sinh lúc sau bổ sung năng lượng có thể trực tiếp thải. Dinh dưỡng dịch ăn cơm phương pháp, cũng có thể liên tiếp nguồn năng lượng nạp điện, người phỏng sinh đối lập bình thường thức tỉnh máy. Móc ưu thế chính là có thể xử dễ bề mang theo dinh dưỡng dịch ăn cơm. Tùy thời tùy chỗ đều có thể bổ sung năng lượng không có hạn chế, rốt cuộc không phải mỗi địa. Phương đều có bổ sung năng lượng nguồn năng lượng chạm, nhưng trước mắt đại đa số thời điểm người phỏng sinh ở có điều kiện dưới tình huống sẽ lựa chọn liên tiếp nguồn năng lượng nạp điện, như vậy. Đạt được nguồn năng lượng càng thêm thuần tịnh, cũng càng thêm trực tiếp nhanh chóng, Phí Su ở trong phòng xoay chuyển. Mới phát hiện giấu ở trong phòng nạp điện đâu, hắn lại ở chính mình trên người tìm nửa ngày nạp điện. Địa phương. Một hồi đi liêu ống quần lộ ra tế bạch cổ chân. Một hồi lại liêu quần áo vạt áo tại chỗ xoay vòng vòng, này phó bản cũng không có cho hắn chính mình. Sử sổ tay A, 1938 gánh ngu ngốc ký chủ càng tìm càng thái quá. Nhắc nhở, đem nạp điện đầu kẹp ở trên ngón tay thì tốt rồi. Phí Su đỏ mặt nga, một tiếng, nhảy nhót mà chạy về đi. Thực lễ phép mà cảm ơn chính mình hệ thống. Sau đó còn kiều khí mà nhỏ giọng oán giận. Sao không còn sớm điểm nói. 1938 thói quen. Nạp điện đầu đến gần rồi ngón tay. Liền từ một khối hình tròn nam châm giống nhau đồ vật biến thành ngón tay kẹp hình dạng. Tựa như Phí Su phía trước ở bệnh viện quá thí nghiệm huyết oxy số liệu dụng cụ, như vậy là được. Sao? Phí Su kẹp đi lên lúc sau đợi một hồi. Nhưng vẫn luôn không có vang lên bắt đầu bổ sung năng lượng nhắc nhở. Ta làm như vậy đúng không? Vì cái vẫn luôn không có nói tỉnh. Thân chung vẫn là có cái loại này mệt mỏi cảm. Không biết 1938 có phải hay không đi tra tin tức. Vẫn luôn không có hồi phục Phí Su. Lúc này cửa chuông cửa vang lên. Nhắc nhở có người bái phỏng. Phí Su liền bắt lấy ngón tay thượng cái kẹp. Tới cửa đi mở cửa lúc sau Phí Su nhìn thẳng cũng không có đến người, hiện tại liền người máy. Đều sẽ trò đùa dai sao? Vẫn là hệ thống xuất hiện cái trục trặc. Phí Su lại đem cửa đóng lại. Vì không giống bình thường sự kiện thon dài mi mau ninh chặt, có lẽ đây là loại thử. Hắn vừa rồi không thể cho chính mình nạp điện sự tình bạo lộ sao? Phí Su đóng cửa lại không có dây. Cửa lại truyền đến chuông cửa thanh, rõ ràng phi thường thanh thúy. Hiện tại lại như là thần ấn vang thông chi, Phí Su đem đạo cụ niết ở trên tay giấu ở sau lưng. Lại một lần mở ra môn cửa vẫn là trống không một vật, liền ở Phí Su kỳ quái khi. Hắn trên chân truyền đến kỳ dị cảm giác, hắn theo kia trận động tĩnh cúi đầu. Phát hiện là một con nồi cơm điện chính di động tới ở đâm chính mình dày, lực đạo không phải rất lớn. Vừa vặn có thể làm Phí Su chú ý tới trình độ, vừa mới chút nào không bị chú ý tới. Còn bị thích tiểu người phỏng sinh nhốt ở ngoài cửa. Nồi cơm điện thượng đèn đã biến thành u buồn lam sắc. Chợt lóe, như là ở rớt nước mắt, lên phi thường ủy khuất, Phí Su kỳ thật có điểm tưởng. Nhưng hắn nhịn xuống, lão bà nhẫn lúm đồng tiền hảo đáng yêu cảnh giác nồi cơm điện đánh người. Sự kiện. Này nồi cơm điện tính tình kỳ thật nhưng hỏng rồi. Rõ ràng trường nồi cơm điện bộ dáng còn không cho người khác cái này kêu. Phía trước có người chơi tại đây phó bản không nhỏ kêu một tiếng nồi cơm điện. Lúc sau bạo lộ người chơi thân phận bị đuổi giết đến chân trời góc biển. Xinh đẹp tiểu người phỏng sinh thực hảo tính tình mà ngồi xổm xuống. Thử thăm dò duỗi tay. Sờ sờ nồi cơm điện bóng loáng cái nắp. Xin lỗi, không có chú ý tới ngươi. Ngươi tìm ta có cái sự sao? Tại đây nhiều phó bản Phí Su thói quen ở vào thân cao hoàn cảnh xấu ngửa đầu người. Trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây này phó bản còn có rất nhiều hình bỏ túi tiểu ra. Điện có thể tự do hoạt động, nồi cơm điện giật giật. Làm vẫn duy trì một chút lễ phép khoảng cách mượt mà đầu ngón tay hoàn toàn phóng tới chính mình. Cái nắp thượng, dao động lam quang lập tức biến thành phấn phấn nhan sắc, Phí Xu nhịn không được hạ. Lại sờ sờ tiểu người máy, so với hắn trong tưởng tượng hào hống một chút, ngươi tiến vào sao? Nồi cơm điện sáng lên đèn. Trên đỉnh màn hình LED màn hình dường như bắt đầu thổi qua phấn hồng tự. Phí Xu kia nhan biểu tình lại nhịn không được. Vừa rồi khẩn trương tình đã hảo rất nhiều. Cần ta ôm ngươi tiến vào sao? Vì vừa mới ở tìm nạp điện tuyến. Trong phòng bị hắn phiên đến một đoàn loạn. Trên mặt đất trồng chất không ít tạp vật. Lên so tiểu nồi cơm điện còn lớn một chút. Hắn gánh tiểu nồi cơm điện tiến vào đem chính mình lộng. Phiên đâm hỏng rồi. Số 3 người máy sáng lên nhắc nhở đèn. Kỳ thật nó rất tuyệt. Đừng nói là này đó tiểu tạp vật. Liền tính là gập gành sơn cốc hắn cũng có thể địa hình tác chiến, nhưng hiện tại chiến lực không? Thấp số 3 người máy như là một tiểu phế vật nồi cơm điện giống nhau. Bị Phí Xu tế mà ôm vào trong ngực hướng trong phòng đi. Còn rất nhỏ mà lau một chút nó phía dưới dính lên cho bụi, chưa từng có người này quan nó. Tại đây loại hoàn cảnh hạ, máy móc nhóm liền tính bị thương. Trừ bỏ vô pháp nhúc nhích thương thế. Đều cũng chỉ là chính mình đóng cửa lại cho chính mình khâu khâu vá vá là được, đến nỗi làm dơ hoặc tiểu nhân va chạm hoa ngân đều là thực tầm thường sự tình. Mọi người đều là xám xịt bộ dáng, không có người để ý, chính là vừa mới tới tiểu người phỏng sinh bất đồng, nơi nơi đều là mềm mại sạch sẽ, nói chuyện cũng thực ôn nhu, rất khá. Phí Xu nghĩ nghĩ, phòng ngừa nồi cơm điện trên mặt đất hoạt động chính mình không chú ý thời điểm té ngã. Hoặc dẫm đến nó, dứt khoát đem nó đặt ở rộng mở trên bàn làm hắn hoạt động, sau đó tìm một chút khăn giấy cùng tiểu. Mau khăn, làm ướt thủy đem tiểu nồi cơm điện trên người bùn điểm cùng không biết cái thời điểm nhiễm thuốc. Màu đều lau khô, tuy rằng dò hỏi qua đi biết này chỉ nồi cơm điện ngâm mình ở trong nước đều sẽ không có việc gì. Nhưng vẫn là tế mà làm thủy tránh đi mấu chốt cái nút cùng lỏa lộ khẩu, số 3 người máy tùy ý Phí Xu ở chính mình trên người động tác, như là những cái đó bình thường phi thường cảnh giác hại đều đã không thuộc về chính mình, tiểu nồi. Cơm điện đỉnh chóp bắt đầu bốc khói, như là đem không khí đều cấp nấu chín, kịch liệt sóng điện thậm chí làm thành lũy nhất bên cạnh mỗ. Hẻo lánh địa phương lạnh băng máy móc một đốn. Giải toán chậm nhỏ đến không thể phát hiện một hào dây, một đôi lãnh đạm mắt hướng kim loại thành. Lũy trung mỗ phương hướng. Theo sau dường như không có việc gì mà thu hồi tới, Phí Xu thật vất vả đem tiểu nồi cơm điện lau khô. Thay đổi trương mau khan. Liền phát hiện này chỉ tiểu nồi cơm điện ở bốc khói, Phí Xu có điểm vô thố. Sao vậy? Vừa mới có phải hay không ta không nhỏ? Ngươi nước vào. Nồi cơm điện bị này một nghi ngờ, tức khắc liền không bốc khói, nhưng là nhan sắc vẫn là phấn phấn, lên là phi thường thiếu nữ một con nồi cơm điện, Phí Xu chính mắt. Trước mặt nồi cơm điện lại khôi phục bình thường, cho nên ngươi tìm ta có cái sự tình sao? Số 3 người máy ở trên bàn xoay chuyển, phốc mà một tiếng đem chính mình mở ra, cái nắp phóng đóng gói phi thường quen mắt dinh dưỡng. Dịch, Phí Xu sửng sốt. Thử thăm dò đem dinh dưỡng dịch lấy ra tới. Tiểu nồi cơm điện cũng không có ngăn cản hắn. Đây đều là cho ta sao? Nắm ở trên tay dinh dưỡng dịch vì vẫn luôn ở vào giữ ấm trạng thái. Độ ấm cũng không giống phía trước như vậy lạnh lẽo. Thậm chí trái lại truyền lại cấp Phí Xu một chút ấm áp. Nhưng lại sẽ không quá mức nóng rực. Phí Xu cảm thấy này chỉ tiểu nồi cơm điện chức trách khả năng. Chính là phụ trách cấp người phỏng sinh đưa cơm. Thực phù hợp nó đáng yêu bề ngoài. Cảm ơn ngươi lạp tiểu nồi cơm điện dạo qua một vòng. Tựa hồ là ở thúc giục hắn chạy nhanh uống xong đi. Phí Xu tuy rằng cũng không phải thực thích dinh. Dưỡng dịch vị cùng hương vị. Nhưng vẫn là hủy đi một con uống xong đi. Nguyên vị dinh dưỡng dịch hương vị có điểm như là Phí Xu. Phía trước uống qua hoắc hương chính khí thủy, hắn hiện tại lý giải vì cái phía trước 1938 sẽ nói. Quý trọng trái cây vị dinh dưỡng dịch, Phí Xu đốn hạ. Không thể lãng phí, vẫn là đêm này chỉ uống xong rồi, hắn đến tiểu nồi cơm điện trên đỉnh đầu dấu chấm hỏi. liền minh bạch chính mình nhẫn nại biểu tình đại khái đã bị phát hiện, đối với một đáng yêu, đưa cơm. Nhân viên công tác, Phí Xu cho dù không có xong đánh mất cảnh giác, nhưng cũng không có phó võ trang chính mình, ta không quá thích nguyên vị dinh dưỡng dịch. Nói đúng ra, Phí Xu chờ trong miệng kia cổ cay đắng xong biến mất chỉnh người đều trở nên đáng thương vô cùng, như là bị dược thủy rót hoa. Vô là cái hương vị dinh dưỡng dịch đều không quá thích, rốt cuộc trái cây vị hoắc hương chính khí. Thủy cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nào đó trình độ thượng hương vị càng kỳ quái, người ăn qua nhân loại đồ ăn sao? Tuy rằng năng lượng lợi hiệu suất rất thấp, nhưng hương vị kỳ thật cũng không tệ lắm. Tiểu người phỏng sinh là từ nhân loại nơi đó tiếp trở về, sẽ biết này đó cũng không kỳ quái. Nồi cơm điện ngoan ngoãn mà đem chính mình cái nắp khép lại. Nghe Phí Xu nói chuyện, Phí Xu phản ứng lại đây chính mình cùng một người máy giảng đề tài này. Nó khai phá khoa khó có thể lý giải. Đúng rồi, ta vừa mới thử một chút trong phòng nạp điện tuyến. Không biết có phải hay không hỏng rồi. Ta giống như không có biện pháp, số 3 người máy nhắc nhở đèn lóe lóe. Thực mau liền ra ra quét kết quả. Biết phòng tự xứng nạp điện tuyến không có hư, nhưng nó quyền hạn không đủ. Nói không nên lời nguyên, không phải nạp điện tuyến vấn đề, mà là Phí Xu này người phỏng sinh vấn đề, vì thiết kế cùng công năng nguyên. Phí Xu nếu xử nạp điện phương thức bổ sung năng lượng, sẽ tương đối đặc thù, những cái đó đáng giận người phỏng sinh ỷ vào chính mình quyền hạn không cho. Nó nói, nồi cơm điện chỉ là nôn nóng mà ở trên bàn xoay quanh. Cũng không có cấp gia cụ trả lời, Phí Xu gánh nó liền này ngã xuống. Hảo mà đem nó ấn xuống. Không biết cũng không quan hệ. Ta lúc sau lại đi hỏi một chút ta Tùng Văn, có thể mang ta đi ra ngoài đi dạo sao? Kỳ thật vừa rồi ở trên đường Phí Xu tựa như này hỏi. Nhưng vô là Tùng Văn vẫn là Tô Kim Ca. Bọn họ đều quá nhạy bén cũng quá cẩn thận. Phí Xu thực gánh chính mình bị bọn họ ra cái không đúng. Đương nhiên không dám làm cho bọn họ cho chính mình làm dẫn đường, nhưng là tiểu nồi cơm điện không? Giống nhau, Phí Xu đôi mắt cong cong. Cao hứng mà trên bàn tiểu máy móc lại biến thành phấn sắc bắt đầu mạo hơi nước, sao này tòa kim loại. Thành thị đích xác cùng nhân loại thực không giống nhau, tuy rằng có cửa hàng. Nhưng chăng không phải làm mua bán địa phương, vì người máy cường đại phục tùng tính cùng xung thị. Trường tin tức, nơi này chăng có thể xưng được với là một tòa xã hội không tưởng thành thị tu bổ tài liệu. Người máy cần tất vật phẩm. Chăng tất cả đồ vật đều từ trung trí năng xứng. Không cần mua sắm, không có tài nguyên quá thừa, liền tính vì ngẫu nhiên chiến đấu xuất hiện tài nguyên nghiêng cũng sẽ. Không có mâu thuẫn, nhưng cũng là vì như thế. Người máy nhóm khuyết thiếu giải trí. Thành phố này có vẻ có chút nặng nề, có cái tin tức thông qua internet nói một tiếng là được. Cũng không thấy mặt, gần nhất hảo một ít. Vì người máy nhóm ở nhàm chán thời gian nhàn hạ bắt đầu học tiến hạ, giao hữu, nếu ước hẹn tại. Tiến hạ đua đòi chính mình linh kiện, kích cỡ, thậm chí, hẹn đánh nhau ẩu đả cũng coi như hoạt động offline nói, Phí Xu trong lòng ngực ôm tiểu. Nồi cơm điện, nghỉ chân ở ven đường mau mễ năm cao ô tô người đứng chung một chỗ. Không chịu thua mà đua đòi chính mình cao cấp linh kiện, này đó người máy sinh hoạt so với hắn trong. Tưởng tượng còn thuần phác nhưng thực an nhàn, Phí Xu nhớ tới chính mình thân phận. Chậm rãi thở dài một hơi, hiện tại hắn còn không biết cụ trận doanh nhiệm vụ tin tức. Nếu mặt sau phát hiện là thương tổn tính rất lớn nhiệm vụ, không thể hoàn thành cũng không có quan hệ đi. Liền đem này phó bản làm như là cả đời tồn phó bản, dù sao Phí Xu cũng không phải lần đầu tiên quá. Sinh tồn bồn. Đã xưng được với rất quen thuộc, đứng ở ven đường nhỏ sinh người phỏng sinh chậm rãi hấp dẫn sở hữu. Tầm mắt, ngay cả hẳn là thời khắc xoay chuyển camera theo dõi đều nhịn không được lâu dài ở một góc độ dừng. Lại, chờ hệ thống nhận thấy được không đối phát ra cảnh cáo mới chậm rãi bắt đầu vặn vẹo, Phí Xu còn. Không có học tập cùng máy móc thành lập liên hệ tiến hành câu thông phương pháp. Hiện trường đột nhiên nhiệt liệt lên không khí. Còn có điểm không biết đã xảy ra cái kia mễ rất cao, ô tô người, so đấu cũng tiến vào gay cấn, thậm chí đã ẩn ẩn có linh kiện tiếp xúc, nhưng động tác đều thu liễm, cũng không phải chính ý thượng công kích. Lam sắc người máy đẩy hồng sắc người máy một chút. Hồng sắc người máy động tác đột nhiên một đốn, ngã xuống trên mặt đất, nửa ngày không có lên. Lam sắc người máy ngoặc kép chấm hỏi, nó rất rõ ràng, điểm này lực đạo căn bản sẽ không đối tấn lượng rất nặng đại hình người máy tạo thành cái thương tổn. Càng miễn bàn đẩy đến trên mặt đất nửa ngày khởi không tới, Lam sắc người máy nghi hoặc mà nghiêng đầu, phát ra nghi hoặc thanh âm cùng dò hỏi. Cảnh cáo đối diện hồng sắc người máy không ăn vạ, hồng sắc người máy trên người bắt đầu phiếm quang. Mắt đèn vị trí, nguyên bản bạch sắc quang chậm rãi chuyển biến thành nguy hiểm hồng sắc. Ẩn ẩn còn lộ ra một chút hỗn loạn màu đen, như là một đài bị virus xâm lấn máy móc. Hồng sắc người máy ngã trên mặt đất thân thường thường trừ vừa kéo. Còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Vì góc độ nguyên, nó hồng sắc mắt đèn cũng không có máy móc hoặc người phỏng sinh có thể thấy, nhưng ở đây thức tỉnh. Máy móc đã nhận thấy được một ít không thích hợp. Hồng sắc ô tô người đột nhiên tách ra sở hữu cùng. Chúng nó thành lập liên tiếp. Hơn nữa đột nhiên cự tuyệt sở hữu phỏng vấn, phí su nhíu mày. Hồng sắc người máy ngã trên mặt đất thân. Có chút lo lắng. Nó giống như không thoải mái. Máy móc sẽ sinh bệnh sao? Hoặc đột nhiên xuất hiện trục trặc. Phí su nơi này có Tùng Văn cùng Tô Kim Ca thông tin. Hắn do dự mà chậm rãi tới gần một chút. Chính liên hệ bọn họ. Hồng sắc người máy đột nhiên cứng còng. Đình chỉ một ít rất nhỏ động tác theo sau. Chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy. Nó trên người khí chất thay đổi. 1938 tiếng cảnh báo vang lên. Thông chi Tùng Văn cùng Tô Kim Ca. Lập tức rời đi nơi này. Hồng sắc người máy từ trên mặt đất bò dậy sau đột nhiên xoay người. Một quyền chém ra. Đập ở lam sắc người máy phần đầu, ở lam sắc người máy ngã xuống đất nháy mắt. Hiện trường theo dõi cũng lập tức vang lên tiếng cảnh báo. Nhắc nhở có dị thường người máy xuất hiện. Lập tức rời đi nơi này, ở không đãng đường phố chói tai tiếng cảnh báo chung. Hồng sắc người máy mắt đèn tràn ngập điểm xấu hồng màu đen. Nó giơ lên tay hóa thành laser pháo. Đánh vào chính bò dậy phản kích lam sắc người máy trên người, lam sắc người máy hơn nửa ngày không. Có lại bò dậy, phí su phía trước mơ hồ trận doanh nhiệm vụ căn cứ đặc thù sự kiện cũng bắt đầu kích. Hoạt, gần nhất ở máy móc trận doanh các nơi căn cứ lục tục xuất hiện dị biến người máy. Chúng nó không có lý trí, thậm chí sẽ vô khác biệt công kích chính mình đồng bạn. Trận doanh nhiệm vụ. Tìm tòi nghiên cứu dị biến người máy tương phí su lúc này không có thời gian đi cẩn thận đọc suốt. Hiện nhiệm vụ, ở 1938 dưới sự trợ giúp hắn một bên khẩn cấp thông chi Tùng Văn cùng Tô Kim Ca hiện. Trường tình huống, một bên xoay người thoát đi nơi này, cố tình cách đó không xa hồng sắc người máy một quay đầu. Không màng quanh thân hoặc rời đi hoặc công kích mặt khác máy móc, hồng sắc tinh chuẩn dừng ở phí su. Trên người. Chiều hắn giơ lên cánh tay máy cánh tay, phí su bị tối om pháo khẩu nhắm ngay. Nguy hiểm trực giác mà làm hắn chỉnh nhân thân thượng tế bạch nhung mau đều dựng lên, không chạy. Thoát được đâu, hắn như vậy di động tốc độ. Sao có thể chạy thoát loại này cỗ máy chiến tranh công kích phạm vi cùng truy tung, hồng sắc. Người máy hóa thành vũ khí cánh tay vì phát bắn vũ khí phát ra một chút hỏa tinh cùng loang. Lắng, nhưng cũng không phải cái đại hình sát thương vũ khí. Này chỉ là bình thường nhất. Nhất không có lực sát thương bắt giữ võng, thậm chí không có mang thêm điểm đánh hoặc là tê mỏi hiệu. Quả, chỉ là thuần túy dựa vào tài liệu hạn chế bị bắt hành động. Không có một chút thương tổn, liền tính là bắt giữ nhân loại. Sử bắt giữ võng cũng so loại này càng có lực sát thương, đại hình người máy giống nhau loại này bắt. Giữ võng mang theo ở trên chiến trường quét tước tài liệu. Hoặc vận chuyển cùng bảo hộ bị thương đồng bạn, mở ra võng rất lớn. Giống như không uổng xu hướng bên kia chạy trốn đều không có cơ hội chạy thoát này trương võng bắt. Giữ phạm vi, phí su đem môi cắn đến phiếm bạch. Nỗ lực tự hỏi sao giải quyết. Hắn không thể ở nơi đều là theo dõi hoàn cảnh hạ bạo lộ chính mình năng lực cùng đạo cụ, liền. Tính hiện tại thoát ly hiểm cảnh. Lúc sau nhất định cũng sẽ bị hoài nghi, hắn theo bản năng đem trong lòng ngực tiểu nồi cơm điện đẩy. Đi ra ngoài, phòng ngừa nó bị cùng nhau bắt giữ, nhưng lớn lên phi thường đáng yêu tiểu nồi cơm điện rời đi phí. Su trong lòng ngực sau đột nhiên bắt đầu biến hình, hàng đầu cùng tiên tiến duỗi thân tính tài liệu. Tiểu nồi cơm điện chiến đấu hình thái hình cũng không tiểu. Thậm chí ẩn ẩn so phí Su cao một đầu, số 3 người máy nhắc nhở đèn hiện tại một mảnh hồng, nhưng bất đồng với phía trước đến phí Su hưng phấn cùng ngượng ngùng đạm hồng phấn hồng, đối mặt đột nhiên lâm vào điên cuồng, thiếu chút nữa xúc phạm tới phí Su dị biến người máy. Số 3 máy móc mắt đèn trung hồng là huyết sắc giống nhau phẫn nộ nhan sắc, nó hơi chút giơ tay. Ở phí Su trước người dễ như trở bàn tay mà đánh rơi thẳng tắp hướng tới bên này xông tới bắt giữ. Võng, sau đó số 3 người máy lóe lóe màu đỏ tươi mắt đèn. Mở ra chiến đấu hình thức lập tức vọt qua đi, phí Su trinh lăng mà chính mình trong lòng ngực không. Đãng đãng một mảnh đáng yêu ngượng ngùng tiểu nồi cơm điện đích xác không thấy, hắn lại vừa nhấc đầu. Vì phía trước chiến đấu cảnh tượng ra đầu tê dại, phương thức chiến đấu cực độ thô bạo số 3 người. Máy lập tức vọt đi lên, đem dị biến máy móc đánh ngã trên mặt đất, kim loại cùng kim loại cọ sát thanh âm phi thường chói. Tai, hết chương.